Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 37, phần cấp 1. Sau lễ thôi em thì Canada không chỉ lạnh mà là lạnh hơn. Chị Thủy Quang là người phương Nam, trước giờ toàn quen với khí hậu ôn hòa ẩm ướt, gặp thời tiết như vậy lẽ đương nhiên không thể thích nghi được. Vì vậy cô đã đổ bệnh. Lúc gọi điện thoại cho mẹ Triệu, nhờ bà chỉ dẫn tìm trong đống thuốc mà bà đã gửi qua, cuối cùng cũng tìm được một loại thuốc thích hợp. Lúc bị bệnh, cô vô cùng nhớ nhà, nghĩ đến bao điều không thích nghi nội ở nước ngoài, rồi lại nghĩ đến sự ân cần chu đáo của người nọ đối với mình khi còn ở trong nước, càng nghĩ lại càng yếu đuối hơn. Và rồi cô ôm mà khóc nức nở, ngủ thiếp đi trong nỗi ưu tư chịu nặng. Tô Sang, bạn cùng phòng của cô, là một cô gái đến từ Bắc Kinh cách đây vài năm, là một người rất thẳng thắn, phóng khoáng. Lúc thấy chị Thủy Quang một mình rẽ loi ở chốn này, lại nhớ tới bản thân lúc trước cũng thế, chẳng dễ dàng gì cho Cam, cho nên cũng quan tâm chị Thủy Quang nhiều hơn, chăm sóc cô mỗi khi bị bệnh. Sau khi hết bệnh, chị Thủy Quang dường như càng có thể hòa nhập với cuộc sống ở Canada. Học thói quen của người bản xứ mặc áo lông dày cộm bên ngoài, bên trong thì mặc áo sơ mi và áo mỏng. Về nhà thì cởi áo khoác ra, còn khi đi ra ngoài thì lại mặc thêm vào. Dần dần cô cũng bắt kịp chương trình học ở trường. Người châu Á vốn thông minh so với người nước ngoài, trau dồi thêm ngôn ngữ một chút thì thành tích tự nhiên sẽ nâng cao. Cuối tháng 12, chị Lý Quang bắt đầu được nghỉ đông. Khi ấy, cô nhận được một cú điện thoại. Cô nói, "Hello." Bên kia ngập ngừng một lúc. "Là anh đây." Chị Lý Quang còn tưởng là bản thân có thể có chút phim truyền hình và hỏi, "Anh là ai?" Thế thì là quá giả tạo. Đó cũng không phải là chuyện mà chị Thủy Quang biết làm. Nghe giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của anh như tiếng thanh niên, thì cô đã biết là ai. Cô hỏi, "Hy vọng." Bên kia ừ rồi nói tiếp, "Anh kêu chị Hy Diệu cho số của em, biết em đã đến Canada rồi." Chị Thủy Quang trong lòng thầm trách Hy Diệu, nói, "Phải, em đã đến vào dịp nghỉ hè." Cô nói nhẹ nhàng thoải mái, tự như là đang nói chuyện với người bạn cũ vậy. Đúng vậy, những kỷ niệm một thời tuổi trẻ, đó là thời gian vô cùng đẹp đẽ, làm sao có thể nói quên là quên được chứ. Xem anh như một người bạn cũ, dù biết là sẽ đau lòng, sẽ có chút phấn hương. Hy vọng là một người thông minh, nhanh nhẩu phản ứng lại, nói, "Đã đến chỗ của anh mà còn không chào hỏi một tiếng." Đôi mắt anh nhắm lại, giọng điệu mang theo một chút trêu chọc. Chị Thủy Quang pha trò cười, "Hi hi." Hai người đều chưa quen với sự thay đổi này, cho nên nhất thời cảm thấy lúng túng. Thật lâu sau, Hy Vọng mới nhỏ giọng hỏi, "Em có chịu được không?" Anh sợ cô hiểu lầm, lại nói thêm một câu, "Ở đây lạnh lắm." Chị Lý Quang nói, "Phải, rất là lạnh." Giơ tay đeo đồng hồ lên coi mới phát hiện là đã đến thời gian lên lớp. Cô thuê phòng ở cách xa trường học, vì thế phải đi học từ rất sớm. Hy Vọng đang ngồi trước máy vi tính, mắt nhìn lịch bay trên màn hình, nói, "Ừ, Vậy là tốt rồi, em mau đi đi. Có gì thì cứ gọi cho anh. Chị Thủy Quang đang thu dọn sách vở bỗng dừng lại, nói: Được, bye bye. Hy vọng nói: Bye bye, anh cướp đây. Thật ra anh và cô đều biết không ai trong hai người sẽ gọi cuộc điện thoại kia cả. Đúng vậy, chị Lý Quang đôi khi cũng sẽ nhớ đến Hy Vọng, nhưng càng ngày cô càng ít nhớ đến hơn. Hai người đã từng bên nhau lâu như thế, hơn nữa kỷ niệm lại nhiều vô số kể, ít nhiều cũng gợi lên dị vãng đôi lứa tươi đẹp. Cô nhớ đến anh như nhớ con bướm bướm đã thấy lúc ban sáng, thảm cỏ xanh tươi bên đường, mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm, chỉ đơn giản là nhớ mà thôi. Có đôi khi tưởng nhớ trở thành hoài niệm, phải chăng đó là một loại lãng quên? Hy Vọng cất điện thoại, lại bấm một dãy số khác, gọi đến công ty du lịch. Xin chào, tôi muốn đăng ký một vé đi Montreal vào tháng tới. Quá cảnh à? Tốt nhất là đừng quá cảnh. Dừng lại rồi nói tiếp, tôi muốn bay thẳng. Vốn đã hẹn đến chỗ của người bạn vào cuối tuần trong kỳ nghỉ, bất ngờ lại biết cô đang ở Canada. Như vậy có phải anh có thể hy vọng một điều gì đó không? Ban đầu anh muốn đặt vé máy bay quá cảnh đến nơi cô sống, chẳng có gì cả, chỉ là thầm nghĩ gặp mặt một chút mà thôi. Hôm nay anh lại nghe cô nói chuyện thì anh đã biết chuyện của hai người từ lâu đã kết thúc rồi. Dựa vào ghế, anh nghĩ như vậy cũng tốt thôi. Từ nay về sau mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, trân trọng lẫn nhau. Vào dịp mừng năm mới, chị Thủy Quang nghe nói trong rú tuyết rơi dày đặc, cô cảm thấy hơi lo lắng. Cô biết rõ, Đàm Thư Mạc nhất định sẽ về Bắc Kinh để mừng năm mới. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở sân bay. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định gọi điện thoại. Ngày ấy cũng là ngày chị Thủy Quang thi thử giữa kỳ. Ở chỗ các cô tuyết đã rơi rất nhiều. Chị Thủy Quang có chút bực bội. Tao gần lễ mừng năm mới rồi mà còn thi nữa. Nhưng cô cũng đành hết cách. Phải khoác áo lông vừa dày vừa dài đến trường trong tuyết lạnh. Gió lạnh thổi vù vù qua mặt, giày giẫm lên lớp tuyết đọng lại phát ra tiếng sột soạt. Quá trình thi rất thuận lợi, nhưng không biết kết quả thế nào. Chị Thủy Quang thi xong không thể chờ đợi được mà chạy một mạch về nhà gọi điện thoại. Vừa vặn bên cô là 12 giờ trưa, bên chỗ anh thì đã là 12 giờ đêm. Chỉ trên nhau 12 tiếng, thế mà lại cách nhau đến nửa vòng trái đất. Điện thoại phải chờ cả buổi, cuối cùng cũng thông. Thực ra Đàm Thư Mạc là một người rất tiết kiệm. Phải rồi, chị Thủy Quang nghĩ lại càng thêm khó chịu. Tiết kiệm đấy nhé. Đến cả điện thoại không hề có nhạc chuông đa âm, mà chỉ có tiếng tiếp tiếp đơn điệu thôi. Chị Thủy Quang cài điện thoại sát tai, hớn hở chờ đợi. Một lúc sau mới có người nghe máy. Hello, là một giọng nói tiếng Anh của anh. Chị Thủy Quang ngã xuống giường và lớn tiếng nói: Thầy Đam, năm mới vui vẻ. Chỉ nghe bên kia vang lên đùng một tiếng, hình như là âm thanh pháo hoa đang nổ. Đàm Thư Mạc cười khẽ đầy gợi cảm, tiếng cười truyền vào trong tai cô. Chị Thủy Quang vui vẻ, mừng khắc khởi trong lòng. Đàm Thư Mạc gần đây đã trở lại Bắc Kinh để mừng năm mới. Lúc thấy có điện thoại, mấy đứa cháu ngoại trai vẫn đang tranh giành dưa leo với Sở Phi Phi. Đúng vậy, đồng chí Sở Phi Phi ăn xong cơm tất niên, sau đó thì chạy qua mấy con đường để đến đây chúc Tết. Dù sao, nhà của Đàm Thư Mạc cũng y như là nhà của mình vậy. Trước đây, mỗi khi tan học, trong nhà không có ai thì sẽ đến nhà của Đàm Thư Mạc chơi, xem ông nội của Đàm Thư Mạc vẽ tranh. Đàm Thư Mạc lúc nhìn thấy số điện thoại thì cảm thấy ngời ngợi. Một dãy số dài hoằng, cứ tưởng rằng bên nước anh có chuyện gấp. Lúc nghe máy thì anh lại vui mừng không thôi. Nghe được giọng nói ngọt ngào ấm áp của cô vang lên bên tai, ngưỡng đầu lại có bán hoa đang bắn nổ đi trùng, rực rỡ bừng sáng cả một góc trời đêm. Anh dựa vào lan can, nụ cười trên môi lại càng thêm tươi hơn bao giờ hết. Thời gian vừa đúng, hoa nở vừa vặn, không phải sao? Chị Thủy Quang nằm ở trên giường, nghĩ đến cảnh náo nhiệt bên kia, có tí là buồn bực, hỏi: bây giờ đang gọi Bắc Kinh sao? Lễ mừng năm mới có vui không? Đàm Thư Mạc buồn cười, đoán chừng cô bé kia đang ghen tị đây mà. Anh nhàn nhạt nói: ừ, cũng khá vui, năm nào cũng vậy thôi, không kích thích lắm. Vừa mới nói có mấy câu, điện thoại đã bị Phi Phi giật lấy, dở giọng bẩn cợt: này này, em Tiểu Quang. Chị Tiểu Quang không hiểu ra sao cả, tự dưng lại xuất hiện một người, nhưng vẫn lịch sự nói: chào anh Sở, chúc mừng năm mới. Sở Phi Phi cười cười, đôi mắt phượng càng híp lại thành một đường dài, nói: lúc nào về đây đi, chúng ta cùng nhau đi ăn chơi, vừa nãy mới ăn hết sủi cảo rồi. Còn chưa có nói xong, đã bị Đàm Thư Mạc giật lại điện thoại. Chị Thủy Quang nghe được bên kia là con mắng, biết đó là giọng của Đàm Thư Mạc. Cô bỗng tưởng tượng cảnh hai anh chàng đang đùa giỡn, che miệng cười rộ lên. Người này tính tình cũng rất trẻ con. Đàm Thư Mạc cầm điện thoại nghe, còn chưa mở miệng nói, đã nghe bên kia lên tiếng trước: ăn hết sủi cảo rồi kìa. Giọng nói cực kỳ rầu rĩ. Đàm Thư Mạc nói: mà anh nghĩ chỉ có thì là, rồi thịt heo hầm cải trắng, có nhiêu đó thôi. Giọng nói tràn đầy vui vẻ, không thể che giấu, tất cả đều biểu hiện cả ra. Chị Thủy Quang hơi ủ rũ nói: thì là không thể ăn. Đàm Thư Mạc ừ nhẹ một tiếng, không hề nói những lời đồng nàng, giọng nói rất lạnh trong đêm hoa nở rạng ngời. Chị Thủy Quang cũng cảm giác mình bị bệnh tâm thần rồi. Gọi điện thoại đường dài, chỉ có để thảo luận sủi cảo ăn được hay không. Người đang chìm đắm trong bể tình đều là kẻ ngốc hết. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, từ đầu đến cuối, cô không hề kể khổ, đều nói đến những chuyện lý thú khi mới đến đây. Ví dụ như lần thứ nhất đến xe điện ngầm ăn, cô đã gọi món rẻ nhất. Ai ngờ khiến nhân viên phục vụ rất lúng túng, bởi vì món đó chỉ là gia vị thêm vào trong món ăn mà thôi, mấy món khác mới tính tiền. Anh dựa vào lan can bên cạnh, vừa nghe điện thoại vừa cười khẽ, ngẫu nhiên sẽ nói vài câu với cô, mệt mỏi thì lại thay đổi tư thế. Mãi cho đến khi thẻ điện thoại gần hết tiền, có giọng nói nhắc nhở còn 5 phút, cô mới nói: vậy đi, năm mới vui vẻ. Anh nói: ừ, em phải tự chăm sóc cho bản thân. Lặng im thật lâu, cô dựa vào cạnh giường, nhìn ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi qua cửa chớp, nghe hơi thở đều đặn của anh. Còn anh thì đứng trên hành lang, nhìn qua khung cửa sổ, mấy đứa cháu nhỏ vẫn đang đua đùa, người nhà thì đang đánh bài, bầu không khí rất hòa thuận, vui vẻ. bên tai là văng vẳng tiếng hít thở của cô. Một giọng nói sập khuôn lại chen ngang: "Kính thưa quý khách, thời gian trò chuyện của quý khách còn một phút." Cô liền nói: "Hẹn gặp lại." Vẫn còn lưu luyến, anh nói: "Ừ, hẹn gặp lại." Vẫn không muốn cúp điện thoại, cuối cùng cô nói: "Em muốn trở về." Cũng không phải nói nhất định phải trở về, chỉ đơn thuần chỉ như thế khi nghe được giọng nói của anh, cô cũng biết là không thể nào, chỉ là nói mà thôi. Rốt cuộc cô cũng đã nói ra được. Cô sợ bị anh mắng, thì điện thoại vừa lúc kết thúc. Quả nhiên, bên tai chỉ còn nghe tiếng bíp bíp vang đều. Đột nhiên đối mặt với căn phòng nhỏ trong sự cô đơn lẻ loi. Bên kia, anh nói: "Được." Cô nói muốn trở về, và anh cũng đã thốt lên lời đó. Thực ra chính bản thân anh cũng rất muốn cô quay về, nhưng nỗi lòng nào nói ra được chứ, khiến cô một lần nữa đứng trước ngã ba của sự lựa chọn. Vừa vặn nói ra, cuộc điện thoại cũng đúng lúc kết thúc.